Quan Môn, chương 337. Trước cầm trung hành khai đao, góc truyện audio.com, CI là cái gì? Quả nhiên Diệp Kiến Hoan không hiểu, vị đại ca này của Diệp Khai thoát ly giới quảng cáo trước kia đã lâu, rõ ràng ngay cả danh từ này cũng không hiểu biết, điều này cũng có thể phản ánh ra, vì sao hắn muốn ném bỏ nghiệp vụ này. CI, nói đơn giản là hình tượng xí nghiệp, Diệp Khai nói với Diệp Kiến Hoan, em muốn làm sếp đặt thiết kế hình tượng xí nghiệp, vậy là nội dung gì? Diệp Kiến Hoan hỏi ngược lại, việc này sao, nội dung thì nhiều lắm, Diệp Khai hồi đáp. CI được gọi là hệ thống phân biệt thị giá hình tượng xí nghiệp mà sếp đặt thiết kế CI có quan hệ tới việc này này, kể cả tên, tiêu chí, tiêu chuẩn, kiểu chữ, sắc màu, biểu tượng, đồ án, quảng cáo, vật biểu tượng là những sếp đặt thiết kế trong phương diện này. Bình thường cho rằng, CI khởi nguyên từ châu Âu ở đầu thế kỷ này, hiện nay tư liệu được nhìn thấy sớm nhất là án lệ công ty điện khí AEG của Đức. Vào niên đại 20, nhà thiết kế nổi tiếng đem ba chữ mẫu AEG xếp đặt thiết kế thành tiêu chí, hơn nữa đem nó thống nhất dùng trong giấy viết thư, phong thư cùng với bộ phận sản phẩm quan hệ, đây là một thử nghiệm ban đầu phân biệt trong trình thể đồng nhất hóa. Đương nhiên, trước đó còn có định mức ngân phiếu ngân hàng, quần áo trong quân đội cùng trang sức quân phục hoặc hoạt động tôn giáo một loạt series cùng đồng nhất với nhau cũng là một thí dụ. Mà ở niên đại 30, trong việc kiến thiết tàu điện ngầm London tại Anh, vì để cho người dân thành phố rất nhanh lưu lại ấn tượng khắc sâu đối với hệ thống giao thông mới phát triển này, đương cục mời nhà thiết kế nổi tiếng tiến hành xếp đặt thiết kế tận khả năng dùng hình thức quy phạm thống nhất xếp đặt hạng mục thiết kế độc lập chẳng hạn như dấu hiệu nhà ga, vé xe, hàng loạt áp phích các loại. Hình thức thống nhất lại được xuất hiện lần nữa trong xếp đặt thiết kế bất đồng, làm sâu sắc ấn tượng của dân chúng, lấy được hiệu quả thị giá vô cùng hài lòng. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế châu Âu nhanh chóng hồi sinh, nước Mỹ cũng nghênh đón hoàn cảnh phát triển kinh tế tốt đẹp chưa từng có từ trước tới nay, việc xếp đặt thiết kế CI bởi vì có được tất cả các xí nghiệp Âu Mỹ lớn tham gia mà đã nhanh chóng phát triển. Ở trong lúc này, công ty thương dụng máy móc quốc tế IBM của Mỹ được cho rằng là điển hình CI thành công lúc ban đầu. Nghe nói vào niên đại 50 trung kỳ, chủ tịch công ty IBM hỏi thăm công ty xếp đặt thiết kế cố vấn công ty làm thế nào mới có thể tự mình khai thác cùng sáng tạo ra tính đặc thù, hữu hiệu truyền đạt tới cho nhân sĩ khắp thế giới. Diệp Khai nói với Diệp Kiến Hoan, vị kia nói những ưu điểm cùng đặc điểm truyền đạt của IBM qua xếp đặt thiết kế cũng khiến cho thiết kế của công ty hoàn toàn thống nhất. Bọn họ dùng ba chữ mẫu IBM cấu thành tiêu chí mới, nhanh nhẹn trôi chảy cùng cực phú ngành sản xuất với tiêu chí đặc thù thống soái toàn bộ thiết kế thống nhất làm cho người ta có loại cảm giác mới mẻ. Ngay khi nghiệp vụ phát triển bay cao, ba chữ mẫu IBM cũng trở thành một dãy chữ cái đạt được ấn tượng sâu sắc nhất. Trên thực tế, IBM thành công đã kích phát rất nhiều xí nghiệp tiên tiến tại Mỹ bắt tay vào hàng ngũ thiết kế CI. Thứ đồ vật này có liên quan gì tới anh? Diệp Kiến Hoan hỏi ngược lại. Quan hệ rất lớn, công ty quảng cáo của anh muốn bảo lưu lại, trước tiên có thể bắt tay vào làm CI, đây là một cơ hội kiếm tiền, cũng là một cơ hội tốt giúp nghiệp vụ. Góc truyện audio.com, quảng cáo của anh đạt được sức sống mới. Diệp Khai tỏ vẻ, trên thực tế Diệp Khai đối với hình thức biểu hiện tự hạch toán của xí nghiệp nước Mỹ có ấn tượng rất sâu sắc, đặc biệt loại thiết kế hình tượng xí nghiệp tiêu chuẩn hóa như MC Donald, hắn thật sự rất thưởng thức. Mặc dù chỉ là tổ hợp màu đỏ cùng màu vàng đơn giản, mặc kệ thiết kế có đẹp mắt hay không nhưng vô luận đi tới nơi nào chỉ cần chứng kiến tổ hợp này mọi người sẽ lập tức nhớ tới MC Donald cùng hương vị hamburger của họ. Có thể nói ở một mức độ nào đó, nhà thiết kế ra tổ hợp này có công lao lớn nhất. Nhưng tiêu chuẩn thiết kế CI tốt nhất không chỉ là việc lắp đặt thiết bị hình tượng của một xí nghiệp còn là một loại văn hóa ẩn chứa bên trong, một loại cam đoan chất lượng, một loại tiêu chí chuẩn hóa cùng chuyên nghiệp hóa, đối với việc phát triển của xí nghiệp mà nói tác dụng không thể xem thường. Diệp Khai nói ra, nhưng bây giờ có rất nhiều xí nghiệp trong nước còn chưa ý thức được điểm này, CI đã phát triển ở nước ngoài được vài chục năm, ở trong nước hoàn toàn không có. Nói tới chuyện này Diệp Khai cũng nhìn thấy được rõ ràng, trước đó hắn có đi qua từng phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố tùy ý đánh giá vài lần, liền phát hiện đại đa số khiếm khuyết trình độ tiêu chuẩn hóa, những điểm kinh doanh lại có đủ loại thiết kế, nhìn qua liền thấy không có tính thống nhất khiến cho người ta có loại cảm giác vô cùng lộn xộn. Trọng yếu nhất chính là hiện tại những nhà quảng cáo còn chưa ý thức được đây chính là chỗ trống trong thị trường. Diệp Khai nhạy cảm giác được đây là một cơ hội kinh doanh mấu chốt, nếu nhanh chóng bắt lấy, ra tay phải nhanh, còn phải chuẩn, nếu không qua khỏi sơn thôn trước mặt sẽ không còn lữ điếm. Nghe giống như rất phức tạp, cụ thể cần làm sao thao tác. Diệp Kiến Hoan dần sản sinh hứng thú đối với lời đề nghị của Diệp Khai. Thí dụ có thể tham khảo thì rất nhiều, nhất là xếp đặt thiết kế của 500 xí nghiệp mạnh nhất toàn cầu, đại bộ phận đều có ý nghĩa tham khảo đấy. Diệp Khai tỏ vẻ, kỳ thật nói cho đơn giản một chút là sếp đặt thiết kế một loại hình tượng thống nhất mà thôi, nói như vậy anh đã lý giải được chưa? Hiểu được chú nói tiếp đi, hiện tại anh đã có chút cảm giác rồi. Diệp Kiến Hoan gật đầu cười nói, anh hoàn toàn dập khuôn hình thức vận tác của nước ngoài là được rồi, bước đầu tiên có thể điều tra thật nhiều, căn cứ kết quả điều tra viết ra báo cáo có thể thực hiện. Nói thí dụ như, làm một tiêu chí tiêu chuẩn hóa cần bao nhiêu tiền? Anh phải làm chính là điều tra trong 3 tòa thành thị, bình quân tính một chỗ là bao nhiêu tiền. Giá tiền này cũng không nhất định phi thường chuẩn xác nhưng vì tạo cho hộ khách một loại cảm giác tín nhiệm, anh phải tuân theo hết thảy nguyên tắc dùng con số nói chuyện, như vậy hộ khách sẽ cảm thấy anh làm việc đáng tin cậy, đơn giản ước đoán thì không được, như vậy anh sẽ làm người ta cảm thấy anh ăn đen tiền của họ. Diệp Khai vừa suy nghĩ vừa nói ra nhận thức của mình. Sau đó là việc sếp đặt thiết kế tiêu chí xí nghiệp mới, điều này đối với một người từng làm nghệ thuật nhiều năm như anh, hẳn là quen việc dễ làm đi. Diệp Khai không chỉ nói chuyện còn thuận tay dùng bút viết đi ra, đơn giản vẽ một sơ đồ trên giấy cho Diệp Kiến Hoan, trong đó khái quát về ngân hàng, đánh dấu hình tượng cùng kiểu chữ Trung Anh vân vân, nhìn vào liền. gocchuyenaudio.com, hiểu ngay, loại vật này anh phải sử dụng loại chất liệu gì mới có thể biểu hiện được ra ngoài. Diệp Kiến Hoan lập tức hỏi tới vấn đề mấu chốt, là người xuất thân từ ngành quảng cáo, hắn tự nhiên có thể nhìn ra điểm trọng yếu bên trong. Dùng nhôm làm là được rồi, loại tài liệu này trong nước còn chưa có, bên ngoài là nhôm, bên trong là nhựa plastic, dùng máy móc làm ra một khe rãnh, có thể tùy ý liên tiếp, cần dùng phương pháp điêu khắc để làm, có thể tùy ý phục chế. Diệp Khai hồi đáp, chuyện này anh có thể cùng bên Mỹ liên hệ một chút, thuận tiện lấy được quyền đại lý làm nhôm nhựa, về sau thứ này sẽ được sử dụng rất nhiều, anh cũng có thể xây nhà máy đầu tư, làm sản xuất, đó đều là tiền AH. Chủ ý này thật đáng giá thử xem một lần. Diệp Kiến Hoan nghe xong lời nói của Diệp Khai, cũng có chút nóng lòng muốn thử, hắn đứng dậy đi quanh hai vòng, sau đó lại nhìn Diệp Khai nói. Lão nhị, đã như vậy chú giúp anh đem nghiệp vụ sếp đặt thiết kế CI của ngân hàng kiến thiết lấy tới tay đi. Việc này đối với chú mà nói không khó đúng không? Việc này Diệp Khai nghe xong lập tức nở nụ cười. Chuyện này đâu chỉ là không khó, quả thực là dễ như trở bàn tay, chỉ là cứ ngang nhiên đi kiếm tiền của cha vợ tương lai, tựa hồ có chút không tốt lắm, sau này sẽ bị Sở đại tiểu thư oán trách, Diệp Khai sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Nghiệp vụ ngân hàng kiến thiết không phải không thể làm, mà là không thể làm trong hiện tại, muốn đạt được kinh nghiệm tốt thì phải bắt tay vào từ ngân hàng khác. Tại sao phải lựa chọn ngân hàng tới mở loại nghiệp vụ này, lý do của Diệp Khai vô cùng đơn giản mà lại trực tiếp, bởi vì mạng lưới quan hệ chi nhánh của ngân hàng ở khắp các nơi, thí dụ như Trung Hành, trong cả nước có tới 1.6 vạn mạng lưới quan hệ kinh doanh, đây là một quy mô lớn cỡ nào. Nếu như có thể lấy được nghiệp vụ này, đoán chừng con số doanh thu 1 tỷ thì cũng phải lấy được lãi tới 200-300 triệu đồng. Nếu để cho Diệp Khai lấy cha vợ tương lai tới khai đao, bỗng dưng đi nuốt mất của ông cha vợ tới 200-300 triệu tuy cũng không phải là chuyện gì lớn lao, nhưng trên mặt mũi nhất định là khó xem, ít nhất bản thân hắn sẽ cảm thấy thật mất mặt, muốn kiếm tiền lời của ai không đi kiếm, mà lại đi kiếm tiền lời của cha vợ đây. Làm như vậy Diệp Khai thật sự là khó ngẩng đầu trước mặt gia đình nhà vợ tương lai rồi. Nếu như bắt tay từ một ngân hàng khác đã có được thành công điển hình, lại qua ngân hàng kiến thiết làm tiếp, tính chất vấn đề sẽ khác hẳn. Nghĩ tới đây, Diệp Khai đề nghị, ở chỗ cha vợ em thì khoan đã, em đề nghị anh chọn nơi khác làm trước đi. Cũng được, Diệp Kiến Hoan gật gật đầu, ngược lại cũng không nói thêm lời gì. Diệp đại thiếu nếu muốn lấy được nghiệp vụ Trung Hành tính toán là gì? Chỉ có điều đứng ở góc độ kinh doanh thuần túy mà nói thì nên tránh né không bị người nắm thóp tạo thành lý do bất lợi với Diệp gia. Sở dĩ Diệp Khai lựa chọn bắt tay từ Trung Hành, chủ yếu là bởi vì hiện tại Trung Hành là ngân hàng mạnh nhất cùng quốc tế hóa lớn nhất trong nước, đối với tính chất thiết kế CI trọng yếu thế nào bọn họ cũng hiểu rõ nhất. Tiếp theo Diệp Khai cũng nghe nói qua Trung Hành từng mời nhà thiết kế khá nổi danh tại Hong Kong làm sếp đặt thiết kế CI tiêu chuẩn sơ bộ nhưng còn chưa mở rộng mà thôi. Điều này nói rõ Trung Hành cố ý có đại động tác trong phương diện thiết kế CI, điều này chính là cơ. gocchuyenaudio.com, hội cho Diệp Kiến Hoan. Hơn nữa đúng như lời của Diệp Khai, chuyện này kỳ thật cũng không phức tạp, đơn giản chỉ là thiết kế ra logo, làm trang bị ở cửa là được rồi. Đương nhiên, nếu muốn trang bị tới 1.6 vạn địa chỉ, hiển nhiên không phải là sự tình đơn giản, đoán chừng phải làm tới vài năm. Vậy tốt, mượn Trung Hành khai đao đi. Diệp Kiến Hoan nhìn bản đồ do Diệp Khai vẽ ra đại khái, trong nội tâm đã có kế hoạch, không khỏi sản sinh ra xúc động làm lớn một hồi, cách chương.